Thần ý sát thủ, chương 114, 114, Thái cực hoàng bào tự mình tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo Hiên xé văn thư luật sư thành các mảnh nhỏ bay là tả khắp nơi. Phương Hy Văn ở một bên nghe được lời nói của Hồng Thanh Vũ. Hạ Cơ Uyển muốn kiện chúng ta sao? Cùng lúc đó, những người khác của cửa hàng Bách Thảo cũng nhận được tin tức này. Tổng Giám Đốc Phương, Hạ Cơ Uyển nói chúng ta sao chép tục mệnh Phương của bọn họ. Sử dụng bản quyền của bọn họ. Tổng Giám Đốc Phương, tập đoàn Vạn Nam không những có chứng cứ xác thực, mà họ còn mời Hà Viễn Trí tới. Hà Viễn Trí, đây chính là kim bài luật sư ở tỉnh Hà Bảo. Toàn bộ tỉnh Hà Bảo không ai dám cãi kiện với anh ta. Từ lúc cãi kiện đến nay chưa từng thua bao giờ. Trong chốc lát, tất cả người ở cửa hàng Bách Thảo đều ý thức được mối nguy cơ. Vẻ mặt Phương Hy Văn cũng trở lên bối rối. Cô vừa lên mạng tìm kiếm. Thật đúng là Hạ Cơ Uyển không chịu bỏ qua cho anh. Cô ta thực sự chuẩn bị trước đám cưới của mình. Xóa tên của mình khỏi thành phố Ninh Hạ sao? Phương Hy Văn đọc hết tin tức cũng thấy không ổn. Hỏi Trần Hạo Hiên, đơn thuốc anh đưa cho cửa hàng Bách Thảo đúng là tục mệnh Phương, sao? Trần Hạo Hiên gật đầu. Vẻ mặt Phương Hy Văn lập tức sụp đổ. Như là trời sập đất sụp vậy. Xong rồi, Hạ Cơ Uyển có chứng cứ. Lại còn có kim bài luật sư Hà Viễn Trí. Việc cửa hàng Bách Thảo bị phán bồi thường gần như là ván đã đóng thuyền rồi. Thấy Phương Hy Văn bối rối. Trong lòng Trần Hạo Hiên hiểu rõ nói. Đừng lo lắng. Vốn dĩ tục mệnh Phương là của tôi. Bây giờ Hạ Cơ Uyển thấy công việc kinh doanh của cửa hàng Bách Thảo quá tốt. Tập đoàn Vạn Nam bị vả mặt nghiêm trọng nên mới sốt ruột. Làm sao Phương Hy Văn có thể không lo lắng? Cô lắc đầu nói, anh ở Bắc giới quá lâu, nên có thể anh không biết rằng thế giới này đã thương mại hóa. Hạ Cơ Uyển đã xin bản quyền, anh lại không xin bản quyền. Tất cả đều là nói miệng không có bằng chứng. Chúng ta tự tiện dùng bản quyền của cô ta, đó chính là vi phạm bản quyền. Hơn nữa, Hà Viễn Trí lại nói năng hùng hồn, chắc chắn anh ta sẽ cắn chết chúng ta. Trần Hạo Hiên vẫn rất bình tĩnh. Không sao, tôi đã từng nói sẽ khiến tập đoàn Vạn Nam thất bại bởi cửa hàng Bách Thảo. Đây mới chỉ là món khai vị thôi. Bây giờ là món tiếp theo. Trần Hạo Hiên nói xong thì quay sang nói với Hồng Thanh Vũ. Đi cùng tôi. Nói xong, hai người đi về phía tỉnh Hà Bảo. Phương Hy Văn ở lại, đứng ở xa nhìn Trần Hạo Hiên. Trái tim của cô rung động rồi. Chỉ ít thì vào một tháng trước. Cô bằng lòng để Trần Hạo Hiên ở lại bên người hoàn toàn là vì con gái không thể không có bố. Hiện tại, Phương Hy Văn lại phát hiện, tất cả những gì Trần Hạo Hiên làm đều là vì chính mình. Anh đang chứng minh, mỗi câu anh nói ra, đã nói là phải làm, mà đã làm thì phải có kết quả. Sau khi Trần Hạo Hiên và Hồng Thanh Vũ ra ngoài, Hồng Thanh Vũ mới hỏi, Trần gia. Tôi đã điều tra cái người Hà Viễn Trí này, là đỉnh cao của giới luật. Anh ta làm nghề được 10 năm, vẫn chưa có một lần thất bại. Anh ta có thể tiếp nhận vụ kiện. Hiện tại không ai dám làm đối thủ của anh ta. Trong giới rộ lên một câu nói, ai dám cãi kiện với Hà Viễn Trí, chính là không biết điều. Chỉ sợ chúng ta không thể mời được luật sư có địa vị ngang hàng với anh ta. Trần Hạo Hiên không quan tâm nói. Vậy thì mời Hà Viễn Trí đi tỉnh Hà Bảo. Lúc này, tỉnh Hà Bảo, nơi Hà Viễn Trí ở, tuy Hà Viễn Trí là kim bài luật sư đứng đầu tỉnh Hà Bảo. Nhưng không ngờ anh ta lại ở trong một ngôi nhà ở nơi hẻo lánh. Một chiếc Ferrari đi đến, Hạ Cơ Uyển xuống xe. Để đảm bảo vụ kiện này có thể chắc chắn thắng, Hạ Cơ Uyển đã lấy con át chủ bài của mình ra. Cô ta đã tự mình đến tìm Hà Viễn Trí. Hà Viễn Trí, anh có tự tin trong vụ kiện này không? Vừa vào trong sân, Hạ Cơ Uyển lập tức hỏi. Vào trong sân có thể ngửi thấy rõ một mùi hôi thối kỳ lạ. Rất khó ngửi. Hạ Cơ Uyển bịt mũi nhìn Hà Viễn Trí. Hà Viễn Trí gật đầu nói. Tổng Giám Đốc Hạ, không có vụ kiện nào mà Hà Viễn Trí tôi không thể thắng cả. Có một cái điều kiện. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Hạ Cơ Uyển cong môi cười, nói, hôm nay tôi tự mình đến chính là để tiêm cho anh một liều thuốc an thần. Hạ Cơ Uyển biết rõ, Hà Viễn Chí không chỉ là kim bài luật sư, hơn nữa, vấn đề của mình cũng rất khó. Một khi vụ kiện mở ra, toàn bộ tỉnh Hà Bảo từ trên xuống dưới đều sẽ chú ý tới. Không có người nào có thể nói với mọi người việc cửa hàng Bách Thảo lấy trộm bí phương của bọn họ oanh động như Hà Viễn Chí. Đến lúc đó, danh tiếng mà cửa hàng Bách Thảo tích góp từng chút một, tất cả đều tan biến. Mà tập đoàn Vạn Nam một lần nữa trong mắt mọi người phát triển lên. Hà Viễn Chí liếc nhìn Hạ Cơ Uyển. Hà Viễn Chí nói, anh yên tâm, tôi sẽ tìm người chữa khỏi cho em gái của anh. Ai ngờ, Hà Viễn Chí lại ngắt lời. Cái tôi muốn, không phải cô tìm người. Người tôi muốn gặp là Thái Cực Hoàng Bào Trần Thái Cực. Trên thế giới này, tôi đã gặp bao nhiêu bác sĩ nổi tiếng. Nhưng bọn họ không chữa khỏi bệnh cho em gái tôi. Tôi đã hết kiên nhẫn rồi. Em gái tôi ở trong nhà, đã hơn 10 năm chưa ra khỏi cửa. Bởi vì trên người em ấy có mùi hôi thối này. Không có ai muốn chấp nhận em ấy. Em ấy là một cô gái trẻ. Nếu còn tiếp tục như vậy thì đời này của em ấy sẽ bị hủy. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Hà Viễn Chí nhiều tiền như vậy mà lại ở cái nơi hẻo lánh như vậy. Anh ta là một người vì tiền mà bán mạng. Vụ kiện nào cũng nhận. Chỉ là vì muốn chữa bệnh lạ của em gái. Đã từng có không ít thần y bó tay chịu trói. Nhưng bọn họ đều đã từng nói một câu. Trên thế giới này chỉ có một người chắc chắn có cách. Người giỏi y nhất thế giới này. Trần Thái Cực, vẻ mặt Hạ Cơ Uyển tươi cười nói. Thật là một người anh trai tốt. Anh yên tâm, chỉ cần vụ kiện này thắng. Tôi chắc chắn sẽ dẫn Thái Cực Hoàng Bào tới gặp anh. Đây là lời hứa của tôi. Hà Viễn Chí hừ nhẹ một tiếng. Nói, vậy hy vọng Tổng Giám Đốc Hạ có thể tuân thủ đúng lời hứa. Hạ Cơ Uyển gật đầu, quay người rời khỏi, quay trở lại trên xe. Tốc độ rất nhanh, sau khi rời khỏi nơi ở của Hà Viễn Chí, chú Dương quản gia người phụ trách lái xe mới hỏi. Cô chủ, thật sự cô có thể mời Thái Cực Hoàng Bào sao? Hạ Cơ Uyển hừ nhẹ một tiếng, nói, có thể mời đến, cũng sẽ không để anh ta gặp. Đó là cơ hội quý giá đến mức nào? Nhưng mà lợi dụng nhược điểm của anh ta để đạt được thắng lợi. Đây chính là việc nên làm của doanh nhân đấy. Những thứ này, cả đời Phương Hy Văn cũng không thể học được. Trong lòng quản gia vẫn cảm thấy không yên. Nói, cô chủ, cái tên Trần Hạo Hiên này, sẽ không làm ra cái gì liều mạng chứ. Hạ Cơ Uyển nhìn ra ngoài cửa sổ. Khinh thường, mấy lần trước là anh ta may mắn thôi. Cả tỉnh Hà Bảo này không ai dám cãi kiện với Hà Viễn Chí đâu. Trừ khi, anh ta có thể lay động được Hà Viễn Chí. Nhưng muốn lay động được Hà Viễn Chí, ha ha, tuyệt đối không thể nào. Trong mắt Hà Viễn Chí, tiền, quyền, phụ nữ, anh ta đều không thèm. Anh ta đang chờ mong lời hứa của tôi đấy. Thái Cực Hoàng Bào, cuối cùng thì quản gia cũng yên tâm. Hai người lái xe trở lại thành phố Ninh Hạ. Cũng trong lúc đó, Trần Hạo Hiên và Hồng Thanh Vũ cũng đến nơi. Trần Hạo Hiên xuống xe, nhẹ nhàng gõ cửa nhà Hà Viễn Chí. Ai đấy? Hôm nay không tiếp khách. Tôi đang chuẩn bị cho vụ kiện mấy ngày nữa. Hà Viễn Chí lạnh lùng nói. Ở ngoài cửa, Hồng Thanh Vũ nói to. Giọng nói chấn động, rung trời lở đất, to gan. Ngô Vương, Thái Cực Hoàng Bào tự mình tới. Còn không nhanh ra cửa. Nhanh chóng tiếp đón, cách trương.